Chương 281, Sân rộng Chi Minh. Bất quá, Diệp Thần phát hiện, nguyên bản ở Lưu Vân Trấn cùng Phong Bạo Thành Sở Tổm City giữa giã quái khu, phân tán ở tại Thải Vân Thành Chu Vi, vẫn chưa tiêu thất. Nói cách khác, theo Thải Vân vực mở rộng, Lưu Vân Trấn gió êm dịu bạo khu vực giữa khoảng cách, trở nên lớn Thải Vân Thành chung quanh bản đồ, đang lớn lên không biết Phong Bạo Thành Sở Tổm City xâm lấn thực tế thời điểm, có thể hay không làm cho cả Giang Nam thành phố địa vực, cũng thay đổi đại đâu. Diệp Thần nhìn Thải Vân Thành bốn chu thành tường, bởi vì diện tích đột nhiên mở rộng, mà cùng những thứ khác tường thành cởi tiết, mỗi đoạn tường thành chỉ có 10 km, chỉ chặn 1 phần 10 trường. Độ. Vân Đoá Đoá mang theo vô số người chơi, đang ở đem tường thành một lần nữa xây dựng thêm. Thải Vân Thương hội Lạc Hoa Nhàn Đình, mang theo thương hội nhân viên, đang ở Vân Đoá Đoá hoạch định mới thương dụng trên đất, cửa hàng viết bản in only. Diệp Thần trở lại Thải Vân Trung ương thành. Đem Thải Vân thành cùng tích vụ khu vực giữa truy hệ nở tống trận xây xong. Nhất thời. Truy hệ nở tống trận quang mang điên cuồng lóe lên. Nhiều đội chuẩn bị trang nghiêm vũ tộc trọng trang kiếm sĩ, đầu tiên từ trong truyền tống trận đi ra. Nhân số có chừng 3.000. Sau đó, là vũ tộc cung tiến thủ trận đội, giỏi về trị liệu phụ trợ đồng thời lại có mạnh mẽ thân thể giờ y trận đội mỗi một đội nhân một số, đều có chọn 3.000. Nhìn trên quảng trường đột nhiên đi ra nhiều như vậy hình dung nghiêm túc, 570 điêu luyện vũ tộc chiến sĩ, hết thể người chơi đều xem ngây người. Bằng không có Diệp Thần trước giờ ban bố báo cáo, bọn họ còn tưởng rằng bị vũ tộc cho xâm lấn. Quá cường đại chiến thần cư nhiên lấy được nhiều như vậy vũ tộc chiến sĩ, những thứ nên chiến sĩ, từng cái đều có 60 cấp ở trên, một thân trang bị đều có thể so với bạch ngân sáo trang, hơn nữa lại là trải qua huấn luyện, chiến lực cường hãn, ta thực sự là tới được rồi. Thải Vân Thành quả nhiên là toàn bộ sẽ vỡ đại thành đệ nhất, không đơn giản diện tích lớn, thực lực mạnh, còn có thể chiêu mộ đến nhiều như vậy quân đội, đang ở chúng người chơi liên tục lúc than thở. Theo từng tiếng lanh lảnh kêu to, từng tên một dáng người khỏe mạnh vũ tộc nữ cung thủ, cưới sừng ương thú, từ truy hệ nở tống trận bay ra. Nhân số, lại có hơn 1.000-1.000 này, có thể đều là chiến lực không tầm thường không quân, thật tốt quá. Chúng ta Thải Vân Thành rốt cục có thành kiến chế không quân, lần trước có một cái thổ hào người chơi, mua chỉ tiểu diệp ong phi hành sủng vật, còn mị mị trong thành chuồn đi cả ngày, cái kia đức hạnh nếu là hắn chứng kiến chiến thần đại nhân không quân, đoán chừng phải tự bế a. Ha ha, danh tắc vừa ra tay chính là 1.000 không quân, muốn nói thổ hào, chiến thần đại nhân mới là toàn bộ thần. Tích vong du duy nhất thổ hào cuối cùng, theo ngang một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô. Trọn đời có 2 cao y đầu, thân thể có chừng hơn 100 thước khổng lồ song đầu chi mẹ dạ, từ trong truyền tống trận bay ra. Ngay sau đó, con thứ 2 song đầu chi mẹ dạ lại bay ra. Truy hệ nở tống trận kịch liệt chớp động, một đầu tiếp một đầu, có chừng 10 đầu những thứ này thể hình to lớn phi hành mánh thú, bay vòng vèo toàn ở Thải Vân trên thành không. Trực tiếp ngăn trở bầu trời ánh mặt trời, ngạo nghễ mắt nhìn xuống phía dưới đoàn người. Tuy là chúng nó là vũ tộc nữ hoàng bệ hạ, phái cho Diệp Thần vị này nhiếp chính vương ngự quân. Nhưng chỉ mệ dạ làm vũ tộc đẳng cấp cao nhất không trung lực lượng, có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình, tự nhiên là có chút khinh thường nhân tộc. Hai cao y đầu bên trong, bốn ánh mắt, lộ ra châm chọc thần sắc, hướng về phía dưới la hét kinh hoàng người chơi, phát sinh từng đạo đe dọa tiếng kê ơ. Sợ đến phía dưới người chơi, đặc biệt nữ người chơi, hoa dung thất sắc, thét chói thai liên tục. Song đầu chi mệ dạ sở hữu viên trình nọc độc công kích, bên ngoài toàn tính ăn mòn dịch, chẳng những có thể đối sinh vật tạo thành ăn mòn thương tổn, còn có thể giảm bất đối phương phòng ngự. Thậm chí, loại này toàn dịch, đối với vật kiến trúc đều có cường đại ăn mòn hiệu quả, dùng để công thành, hải chiến, so với xe bắn đá, hắc hỏa dược pháo còn cường đại hơn. Diệp Thần lắc đầu bật cười, đem chính mình địa ngục ma long phóng ra. Viên một tiếng bịt đẹp kéo càng hùng tráng hơn tiếng rồng âm, vang vọng cả tòa Thải Vân Thành. 500m thân hình địa ngục ma long vừa mới xuất hiện, vọt thẳng vào trì mệ dạ trong đám. Người sau đồng loạt trương lôi kéo đầu, trong nháy mắt trở nên ngoan uy. Địa ngục ma long làm nhập thánh tư chất sủng vật, sở hữu thăng cấp làm ác ma lĩnh chủ cường đại tiềm lực, so với song đầu trì mệ dạ, tự nhiên là mạnh không chỉ một phần nửa điểm. Những thứ này mới vừa còn cao ngạo vô cùng phi hành mánh thú, ở địa ngục ma long nhiều tiếng ken dưới, lập tức vô cùng khéo léo rơi xuống đất, quay chung quanh ở Diệp Thần quanh người. Nữ tướng Thôi Ngọc Anh xuất lĩnh 300 vệ binh, chỉnh tề nghiêm nghị đứng hàng Diệp Thần phía sau. Đại ngư cướp át xuất lĩnh tinh anh đoàn cùng với bộ phận chủ chiến đoàn thành viên, đồng dạng xếp thành hàng Diệp Thần phía sau. Nghiêm túc bầu không khí, trong nháy mắt ảnh hưởng toàn trường. Hết thể người chơi đều yên tĩnh lại. Ông một tiếng truy hệ nở tống trận lần nữa chớp động. Đại trưởng lão Mạn Phỉu Dĩ ẩn nộ phong, từ truy hệ nở tống trận đi ra, tự mình đến Thải Vân Thành, đối với Diệp Thần túi người hành lễ. Gặp qua nhiếp chính vương điện hạ chu vi hơn vạn vũ tộc chiến sĩ, đồng loạt đối với Diệp Thần quỳ một chân trên đất, gặp qua nhiếp chính vương điện hạ Diệp Thần mỉm cười, tay phải phủng ngực đáp lễ. Phía sau, Thôi Ngọc Anh đại ngực ướt át đám người, đồng dạng lấy nhân tộc phương thức, đấm ngực đáp lễ. Chúng người chơi vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như thế chính thức tràng diện, nhất thời từng cái mở ra ghi hình hoặc là quay chụp công năng, đem rung động này tràng diện ghi lại đồng phát đến trên diễn đàn. Cao Đoan A không nghĩ tới chiến thần công hội bang chủ, dĩ nhiên đã phát triển thành vũ tộc nhiếp chính vương, cái này bức cách, cái này đẳng cấp, hoàn toàn cùng chúng ta không giống nhau. Nhà của ta chiến thần khi nào giống như ngươi quá, vẫn đều là dùng các ngươi trên trăm đầu đường phố tốt sao? Đại trưởng lao chỉ vào phía sau theo tới hơn 10 người vũ tộc cao cấp tượng sư, đối với Diệp Thần nói, nhiếp chính vương, ta lần này chẳng những mang đến vũ tộc chiến sĩ, còn ứng với nữ hoàng bệ hạ yêu cầu, cho ngài mang đến sinh mệnh tháp phòng ngự bản vẽ, sinh mệnh tường thành kiến tạo phương thức. Bất quá, những thứ này đều cần sinh mệnh cây chống đỡ. Cũng may điện hạ ngươi đã được đến một cây sinh mệnh mẫu thụ cành lá, lấy sinh mệnh chi tuyến đúc, nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Mặt khác, đại lượng chế tạo bạch ngân cấp trang bị tượng sư, ta cũng cho điện hạ ngài mang đến, tin tưởng có bọn họ, là đủ bảo đảm chi này vũ tộc quân đội trang bị nhu cầu. Vân Đoá Đoá đại biểu công trình doanh, tiếp thu cái này hơn 10 người vũ tộc cao cấp tượng sư. Cùng Diệp Thần giao tiếp một phen phía sau, đại trưởng lão đột nhiên lại gần, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, đối với Diệp Thần nói, nữ hoàng bệ hạ kéo lão bỉ mang nói chuyện, nàng đã mang thai lên hải tử của ngươi. Sau đó, đại trưởng lão đột nhiên đối với Diệp Thần nháy mắt một cái, âm thầm đối với Diệp Thần nhếch lên một ngón tay cái. Người sau há miệng. Lúc này mới mấy giờ, nhanh như vậy liền có thể biết nghi ngờ không có có bầu. Diệp Thần không biết nên khen chính mình mầm móng tốt, hay là nên chuyên ạ lịt mảnh đất này tốt. Vũ tộc, thật đúng là một cái thần kỳ chủng tộc. Ga ngay sau đó, đại trưởng lão Mạn Phỉu Dĩ Ẩn khôi phục đầy mặt nghiêm túc, tuyên bố thông cáo. Từ hôm nay trở đi, ta Vũ Linh bộ tộc cùng Thải Vân Thành Chiến Thần Công hội kết làm công thủ đồng minh, phàm cùng Chiến Thần Công hội làm địch nhân, liền cùng ta Vũ tộc là địch. Đồng thời Chiến Thần Công hội ban chủ cho tộc ta Nhiếp Chính Vương sở hữu Nhiếp Chính Vũ tộc, hiệu lệnh Vũ tộc Tam Quân quyền. Nghe được Vũ tộc thông cáo, hết thể người chơi sôi trào. Chiến Thần Công hội dĩ nhiên cùng Vũ tộc kết làm công thủ đồng minh, thảo nào đột nhiên lôi nhiều như vậy Vũ tộc đại quân qua đây, thì ra Chiến Thần đại nhân đã trở thành Vũ tộc Nhiếp Chính Vương như bức trực tiếp thu phục một chủng tộc. Loại sự tình này cũng chỉ có chúng ta lão đại làm được. Cuối cùng, Diệp Thần cùng đại trưởng lão Mạn Phỉu Dĩ Ẩn ở Thải Vân trên quảng trường, ở trên ước ngoạn gia nhân chứng dưới, thiêm thự một phần Chiến Thần Công hội cùng Vũ tộc đồng minh khế ước. Lịch sử xưng, sân rộng chi minh.